trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 217, chuốc say, góc truyện audio.com, ngươi đi Tần gia làm cái gì? Trùng Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương thương nghị hảo, đánh giá Trung Minh cùng Thanh Mộc cũng đàm luận không sai biệt lắm, lúc này mới trở về nói cho bọn họ về kế tiếp sự tình an bài. Thanh Mộc vừa mới biết rõ ràng Trung Viễn Thanh cùng chính mình huyết thống quan hệ còn đắm chìm với một nhà ba người gặp nhau vui sướng bên trong, chuẩn bị cảm thụ một chút muộn tới rất nhiều năm phụ tư tử hiếu, không nghĩ tới Trung Viễn Thanh bọn họ một hồi tới, đầu tiên đưa ra cơ nhiên là đi Tần gia. Thanh Mộc lập tức biểu đạt ra bản thân không đồng ý, thuận tiện còn hung tợn chừng mắt nhìn quyến rũ nhà mình như từ Tần Phi Tương, đừng nói nữa Trung Viễn Thanh sẽ không đột nhiên toát ra cái này ý tưởng, cho nên khẳng định là tiểu tử này chủ. Ý, nếu là đặt ở ngày thường, suy xét đến Trung Minh cái này làm phụ thân còn không có mở miệng ngăn trở, Thanh Mộc cũng không dám nói cái gì. Chính là hiện tại không giống nhau, Trung Viễn Thanh kia chính là chính mình nhi tử, lão tử quản nhi tử là thiên kinh địa nghĩa, cho nên Thanh Mộc lập tức kêu căng ngạo mạn thập phần kiên định quyết đoán nói ta không đồng ý, nhưng ta cũng không phải tới trưng cầu các ngươi ý kiến, chỉ là tới nói cho các ngươi một tiếng, ta đi Tần gia trong khoảng thời gian này còn muốn phiền toái phụ thân xử lý một chút Trung gia sự tình. Đối với Thanh Mộc phản đối, Trung Viễn Thanh giống như là không có nhìn đến giống nhau, mí mắt đều không nháy mắt, chỉ là đối Trung Minh nói vài câu. Thanh Mộc lập tức cảm giác được chính mình tâm linh đã chịu thương tổn, chính là hắn lại không dám giống những cái đó nghiêm phủ. Giống nhau đối phó Trung Viễn Thanh, chỉ có thể giả bộ một bộ tội nghiệp bộ dáng nhìn Trung Viễn Thanh. Thanh Mộc phương pháp này đối phó Trung Minh có lẽ khá tốt, nhưng dùng ở Trung Viễn Thanh trên người, liền trên cơ bản là mất đi hiệu lực. Trung Viễn Thanh căn bản là làm lơ Thanh Mộc loại này hành vi, bất quá, nên nói, hắn vẫn là sẽ nói, ta không ở Trung gia trong khoảng thời gian này, hy vọng, ngài vẫn là có thể bảo vệ tốt phụ thân, ba, hảo ta nói xong, các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Trung Viễn Thanh kia một tiếng xưng hô, hiển nhiên làm Thanh Mộc tâm tình rất tốt, vội không ngừng gật gật đầu, ở Trung Viễn Thanh trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trung Minh bỗng nhiên mở miệng, xem các ngươi tựa hồ thực vội vàng bộ dáng. Nghe được Trung Minh hỏi chuyện, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương trên mặt đều lộ ra một chút khó xử thần sắc, Trung Minh cười cười lắc đầu, nếu không muốn nói cũng không quan hệ, chẳng qua, làm phụ thân ta còn là thực hy vọng có thể trợ giúp đến của các ngươi. Trung Minh ngẩng đầu nhìn Trung Viễn Thanh, không biết vì cái gì, tổng cảm giác từ ngươi tiến vào A Đoan Tư bắt đầu, cả người liền phảng phất thay đổi giống nhau, tuy rằng vẫn là Trung Viễn Thanh, nhưng là thật giống như trở thành 20 mấy tuổi, 30 mấy tuổi Trung Viễn Thanh, trở nên phá lệ thành thục, sự tình gì, cái gì khó khăn đều không muốn cùng chúng ta nói, ta thực vui mừng ngươi có thể trưởng thành như vậy nhanh chóng, nhưng là, đồng thời, cũng không cần quên mất, ở ngươi sau lưng còn có chúng ta là có thể dựa vào. Trung Viễn Thanh thật không nghĩ tới Trung Minh sẽ nói ra loại này lời nói, hắn một phương diện cảm động với Quách Minh. Theo như lời nói, đồng thời cũng kinh ngạc với Trung Minh siêu cường cảm ứng, cư nhiên đem chính mình chân thật thân phận đoán 89 phần 10. Ta sẽ, Trung có một ngày, các ngươi muốn biết ta đều sẽ từ đầu chí cuối nói cho các ngươi. Nếu Tô Cáp vẫn luôn bồi Tần Phi Tương không có rời đi, cho nên Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương trở lại Tần gia nơi Trần Sa tinh cầu áp chế ngồi đồng dạng vẫn là Tô Cáp tư nhân vũ trụ thuyền. Nếu là tư nhân vũ trụ thuyền, liền có nó chính mình quy củ. Trung Viễn Thanh vừa bước thượng này giá tư nhân vũ trụ thuyền, còn không có tới kịp quét liếc mắt một cái này giá vũ trụ trên thuyền cao cấp thiết bị, đã bị người mang vào nghỉ ngơi phòng. Rốt cuộc là hoàng gia cấp bậc vũ trụ thuyền, trong phòng phối trí đều là hết sức xa hoa, chẳng qua Trung Viễn Thanh ôm cánh tay đứng ở ngoài cửa lớn, nhìn đến bên trong bố trí nhịn không được nhướng mày. Làm sao vậy, Tần Phi Tương đi theo hắn phía sau, thấy Trung Viễn Thanh không đi vào, không cấm có chút tò mò đi lên trước thuận thế hỏi. Hai người gian, Trung Viễn Thanh nhường ra một ít khe hở, làm Tần Phi Tương xem cái minh bạch chỉ thấy bên trong cái kia phòng Trung Viễn Thanh màu hồng phấn là chủ sắc điệu liền tính, phòng bên trong, thình lình bày biện ở hai chương đại giường, này cũng chưa chắc quá rõ ràng đi, Trung Viễn Thanh quay đầu lại nhìn Tần Phi Tương. Chỉ tiếc Tần Phi Tương hiện tại mãn đầu óc đều là, hai người gian, rốt cuộc liền tính là ở Ares là cùng phòng ngủ, hắn cùng Trung Viễn Thanh vẫn là các có một phòng, mà hiện tại Tô Cáp cư nhiên trực tiếp làm người như vậy bố trí, khụ khụ chính mình vị này biểu ca thật đúng là có tâm. Tưởng đến hai người gian hảo công dụng Tần Phi Tương ngạnh lãng trên mặt liền bắt đầu phá lệ phiêu thượng hai đóa mây đỏ. Bất quá này chỉ là Tần Phi Tương chính mình trong lòng như vậy tưởng đen, ngay sau đó hắn liền bị Trung Viễn Thanh sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm không khỏi có chút chột dạ lên, hắn mưu toan lừa gạt qua đi, sở Trung Viễn Thanh ha hả cười hai tiếng, này không phải an bài khá tốt sao? Hai người gian nói, vừa vặn nhưng Trung Viễn Thanh trụ chúng ta hai cái, ha ha. Đối mặt Tần Phi Tương chột dạ biểu hiện, Trung Viễn Thanh chỉ là đứng ở nơi đó ôm cánh tay nhìn hắn. Tần Phi Thương nguyên bản tràn ngập chờ đợi tâm tình bị Trung Viễn Thanh như vậy nhìn chằm chằm, dần dần dập tắt, sau đó gục xuống đầu, ta sẽ nói cho biểu ca, làm hắn cho chúng ta một lần nữa điều chỉnh một chút. Trung Viễn Thanh nhìn thoáng qua mang theo bọn, họ tới cái kia vũ trụ thuyền thủ vệ, sau đó nhìn lại ủ rũ cục đuôi Tần Phi Thương, trong lòng rốt cuộc không đành lòng, cũng chịu không nổi Tần Phi Thương lộ ra như vậy thất vọng biểu tình. Vào đi, Trung Viễn Thanh bản một khuôn mặt ôm cánh tay, thập phần lãnh khốc xoay người đi vào. Nghe được Trung Viễn Thanh lời nói, Tần Phi Thương biết Trung Viễn Thanh là mềm lòng, tuy rằng hơi chút lợi dụng một chút Trung Viễn Thanh cái này nhược điểm, nhưng là, vì có thể cùng Trung Viễn Thanh ở bên nhau, kia một tiểu điểm điểm áy náy tâm tình tức khắc liền tan thành mây khói. Vì thế Tần Phi Thương vui dạo dực đi theo Trung Viễn Thanh phía sau đi đến. Biểu ca nói, trước tắm rửa đổi mới sạch sẽ quần áo, sau đó cùng nhau dùng cơm. Cho nên, bọn họ vừa lên phi thuyền, Tô Cáp liền đầu tiên phái người dẫn bọn hắn đi phòng, mà cũng không có gặp mặt. Ta, cũng không muốn cho người ngoài biết càng nhiều về hai chúng ta chi nghe sự tình. Đi vào phòng, ở xác nhận này thật là một gian phổ phổ thông thông dùng cho nghỉ ngơi không gian lúc sau, Trung Viễn Thanh lúc này mới mở miệng, loại này tùy thời bị người khống chế hết thảy, đặc biệt là người kia vẫn là hoàng thất, loại cảm giác này thật đúng là làm Trung Viễn Thanh hết sức không thích ứng. Tần Phi Thương nghe được Trung Viễn Thanh nói, sừng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, bất quá có một số việc hắn vẫn là quyết định hướng Trung Viễn Thanh giải thích rõ ràng, Tô Cáp biết chuyện của chúng ta, là bởi vì lúc ấy, chỉ có dựa vào hắn này giá vũ trụ thuyền, ta mới có thể mau chóng đuổi tới ngươi nơi tinh hệ, vạn hạnh chính là, hắn nhận đồng chúng ta quan hệ. Tô Cáp, Trung Viễn Thanh như suy tư gì nói ra vị này ở đế quốc bên trong, địa vị. Cùng danh vọng đều cực cao hoàng tử tên, xem ra thật là càng ngày càng chờ mong cùng hắn chính thức giao phong thời khắc. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương rửa mặt chải đầu xong, thay Tô Cáp cố ý phái người vì bọn họ chuẩn bị quần áo lúc sau, đã bị người đưa tới dùng cơm nhà ăn bên trong. Ta vẫn luôn cho rằng Alpha đều là phải dùng anh Tuấn tới hình dung, lại không nghĩ rằng Trung gia gia chủ là có thể dùng mỹ lệ cái này từ ngữ tới hình dung. Tô Cáp vì Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương chuẩn bị chính là nhất bạch nhất hắc hai kiện Âu phục, người mặc màu đen Âu phục Tần Phi Thương đột hiện ra này cao lớn cường tráng đảo tam giác hảo dáng người, màu đen càng vì hắn tăng thêm vài phần không thể vượt qua uy nghiêm cùng làm người đáng giá tin cậy ổn trọng. Mà thân xuyên màu trắng Âu phục Trung Viễn Thanh lại là một cái khác. Cực đoan, cắt may khéo léo quần áo, màu đen dây lưng chát khởi, trương hiển ra hắn eo thon, một bộ hảo diện mạo ở màu trắng làm nổi bật hạ, chẳng những không có trở thành điểm xuyết, ngược lại có vẻ càng thêm thanh tuấn yêu nhã cùng với kia từ trong xương cốt phát ra cao ngạo cùng tự tin. Không nói Trung Viễn Thanh là thế gia xuất thân, như vậy hồn nhiên thiên thành khí chất liền nói hắn là hoàng tộc người, phỏng chừng cũng sẽ có người tin tưởng. Ẩn, đến nỗi Tần Phi Thương, thấy thế nào vẫn là xứng đáng xuất lực đánh giặc làm cho dơ hề hề tản ra cái gọi là nam nhân vị xú đàn ông. Cho nên, Tô Cáp đang xem đến hai người kia, đặc biệt là Trung Viễn Thanh thời điểm, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nho nhỏ giật mình, thuận miệng liền trêu chọc như vậy một câu, ngay sau đó hắn liền có chút hối hận chính mình đối với Trung Viễn Thanh cái. Này vừa mới đảm nhiệm Trung gia gia chủ, ít như vậy năm thành công người ta nói loại này lời nói, thật là quá mức đường đột. Cho nên, nghe được Tô Cáp như vậy thuận miệng lời nói, Tần Phi Thương lập tức sắc mặt đại biến, một phương diện lo lắng Tô Cáp nói như vậy chọc đến Trung Viễn Thanh không cao hứng sẽ bị tấu, một phương diện Tô Cáp cư nhiên dám đùa giỡn chính mình loại Viễn Thanh thật là đặc biệt tưởng tấu hắn. Ở mâu thuẫn bên trong, Tần Phi Thương trên mặt liền giống như vỉ pha màu giống nhau, đẹp cực kỳ. Trung Viễn Thanh như là không có nghe được Tô Cáp trêu chọc giống nhau, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười chờ đến nhập tòa lúc sau, Trung Viễn Thanh ý bảo đứng ở bên người phụ trách rót rượu người hầu ở hắn trong ly rượu đào mãn rượu, sau đó Trung Viễn Thanh đứng lên, hướng về Tô Cáp bưng lên ly rượu nhận. Được ngài khích lệ, này một ly ta kính ngài, ta trước liên can mà tẫn. Nói, Trung Viễn Thanh đôi mắt chớp đều không nháy mắt một ngụm liền đem kia tràn đầy một ly rượu uống rượu xong rồi. Tô Cáp ngay từ đầu còn lo lắng Trung Viễn Thanh sẽ bởi vì miệng mình mau mà sinh khí, không nghĩ tới Trung Viễn Thanh là như vậy rộng rãi một người, nháy mắt trên mặt liền quải ra chân thành tươi cười, cũng bởi vậy thập phần thuận tay bưng lên ly rượu hoàn hoàn chỉnh chỉnh uống lên đi xuống. Không nghĩ tới Tô Cáp mới vừa uống xong, Trung Viễn Thanh lần thứ hai kính rượu liền tới rồi, này ly là cảm tạ ngài cố ý cho chúng ta chuẩn bị phòng, thật là làm ngài hao tâm tốn sức, lão quy củ ta vẫn như cũ trước làm vì kính. Tô Cáp vừa nghe Trung Viễn Thanh nói như vậy, lập tức vui dạo dực cười ha ha lên, hắn tốt xấu cũng là người ta biểu ca a, loại chuyện này. Đều làm không tốt, hắn vẫn là đừng xen lẫn trong hoàng thất kiếm ăn. Cho nên Tô Cáp cũng không có nghĩ nhiều, lúc này đây vẫn là giống trước một lần giống nhau, tiếp tục uống một hơi cạn sạch. Trung Viễn Thanh thấy Tô Cáp vẫn như cũ uống một hơi cạn sạch, trong mắt không cấm hiện lên một tia nghiền ngẫm tươi cười, ngay sau đó, hắn tiếp tục khen ngược chính mình ly chung rượu tiếp theo nói. Liền ở Trung Viễn Thanh như vậy tả khuyên hữu khuyên dưới, hắn cùng Tô Cáp hai người cứ nhiên từng người uống lên tràn đầy vài ly. Liền ở Tần Phi Tương tò mò Trung Viễn Thanh vì cái gì muốn làm như vậy thời điểm, đột nhiên liền nghe được chạm vào một tiếng, Tô Cáp đem cái ly gắt gao ấn ở trên bàn sơn, trên mặt cũng không biết là uống nhiều quá, vẫn là chính mình duyên cớ chướng đến đỏ bừng, ở nơi đó không ngừng phe phẩy đầu, lắp bắp. Nói, hành, được rồi, ta không thể uống nữa. Không thể uống, ta vẫn luôn cho rằng đây là beta hoặc là omega mới có thể sử dụng cách nói đâu, như thế nào điện hạ ngài cũng nói như vậy. Trung Viễn Thanh bất động thanh sắc nói. Tần Phi Tương thật là không nghĩ tới Trung Viễn Thanh sẽ mang thù nhớ lâu như vậy, mà Tô Cáp lúc này bởi vì đích xác say, theo bản năng cho rằng đây là ở khiêu khích hắn thân là Alpha huy nghiêm, cho nên, phần phật một chút đứng lên, một ngụm buồn hạ ly chung rượu. Hắn uống xong đi rượu giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, vì thế Tô Cáp hoàn toàn say đổ. Xem ra điện hạ hôm nay là thật sự thực vui vẻ, cư nhiên có thể uống nhiều như vậy, hắn đều uống say, các ngươi như thế nào còn sững sờ ở nơi này, còn không chạy nhanh dìu hắn đi xuống nghỉ ngơi. Trung Viễn Thanh thong thả ung dung nhìn về phía, vẫn luôn canh giữ ở Tô Cáp bên người kia hai cái thị vệ. Kia hai người nhìn nhau một chút tạm thời đè lại đối phó Trung Viễn Thanh ý tưởng, trước nâng dậy Tô Cáp đem hắn đỡ đi xuống. Cách chương.